Senju gia tộc quật khởi. Chương 39, bất tử tổ hai người. Góc truyện audio.com. Chương 39, bất tử tổ hai người. Hayate lời vừa nói ra, từ phía sau một gốc cây lớn hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Dưới lớp mặt nạ con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Tại sao lại là hai tên này? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trong lòng hắn âm thầm khó chịu. Bởi vì hai người này chính là hai thành viên của Akatsuki. Bất tử tổ hai người. Kakuzu cùng Hidan. Kakuzu lúc này lạnh lùng nhìn Hayate. Muốn từ trên người hắn nhìn ra chút tình báo gì. Đáng tiếc hắn đã sớm đeo mặt nạ. Quần áo trên người cũng không có gì lạ. Cho nên không cách nào nhìn ra cái gì. Nhưng con mắt phải là Serenian khiến bọn hắn hơi cảnh giác lên. Bởi vì trong tổ chức Akatsuki của bọn hắn cũng có một người đeo mặt nạ lộ ra con mắt Serenian bên phải như vậy. Đối phương tự xưng là Uchiha Madara. Một tên cực kỳ mạnh mẽ cùng quỷ dị. Hidan giật mình vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Oa, ta còn tưởng rằng gặp người quen. Hóa ra không phải. Làm ta sợ muốn chết. Kakuzu cũng gật đầu. Đúng vậy. Nếu thật sự là hắn thì sự việc này sẽ cực kỳ thú vị cùng khó hiểu. Hai người cũng không quan tâm Hayate ở trước mặt mà bắt đầu nói ra những lời nói khó hiểu. Hayate đương nhiên biết bọn hắn đang hiểu nhầm cái gì. Chỉ im lặng tiếp tục quan sát. Kakuzu nói ra. Thổ độn thổ mâu. Là một loại nhẫn thuật đặc thù cực ít người biết. Trong đó có một người là ta. Ngươi lần trước ra giá cao mua nhẫn thuật đã khiến ta chú ý. Bây giờ còn muốn tăng giá để mua nhẫn thuật độc môn của ta. Chẳng lẽ là đang muốn câu cá sao? Mà con cá này. Chính là ta. Chấm. Hayate hơi híp mắt lại. Thay đổi giọng nói lạnh nhạt nói ra. Cấp C nhẫn thuật mà thôi. Chẳng lẽ làng đá không ai biết? Đúng vậy. Bọn hắn đúng thật là không biết nhẫn thuật này. Đây là một loại nhẫn thuật của làng thác nước. Một làng nhỏ mà thôi. Nhưng cho dù là làng lớn như làng đá cũng không biết nhẫn thuật này. Hệ thống nhẫn thuật thổ độn của bọn hắn có hướng phát triển khác với chúng ta. Hayate trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kakuzu con hàng này là phản nhẫn bị truy nã. Thấy có người ra giá cao mua nhẫn thuật độc môn của mình liền sinh nghi ngờ. Không hề vội vàng bán. Lần trước rất có thể Senju. Tộc trưởng, Jin đi ra đặt nhiệm vụ mua nhẫn thuật này ở ngay chợ đen này đúng lúc Kakuzu cũng đang ở gần đây. Sau đó Kakuzu phát hiện ra nhiệm vụ này. Bởi vì tin tức của các chợ đen thông truyền nhau cần một ít thời gian. Hắn chỉ cần xác nhận chỗ khác không có tin tức này như vậy đây chính là nơi đầu tiên phát ra nhiệm vụ. Người phát nhiệm vụ sẽ còn phải quay lại đây xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa. Nếu chưa bọn hắn có thể tăng giá hoặc nhận lại tiền cọc. Tiền phí đăng nhiệm vụ thì không được hoàn trả. Cho nên hắn quyết định ngồi xổm ở chỗ này chờ đợi một thời gian. Cuối cùng thật sự chờ đến Hayate tự chui đầu vào giỏ. Mà Kakuzu bình thường đều muốn đi làm nhiệm vụ kiếm tiền cho tổ chức. Tại sao hắn lại cắm cọc ngồi ở đây? Rất đơn giản. Đây là chợ đen duy nhất ở khu vực Hỏa Quốc. Mỗi một quốc gia, một làng lớn chỉ có duy nhất một căn cứ chợ đen mà thôi. Hỏa Quốc lại là nơi đất rộng người đông. Số lượng nhiệm vụ cũng nhiều nhất. Tin tức linh thông nhất. Tự nhiên hắn cũng không cần đi đâu xa liền có thể làm được không ít nhiệm vụ kiếm tiền. Vậy liền thuận tiện ngồi xổm ở đây chờ người ra nhiệm vụ mua nhẫn thuật độc môn của hắn quay lại. Xem đối phương có ý đồ gì. Có phải là đang săn lùng hắn hay không? Nếu lần này không phải Hayate đi ra nhìn xem chợ đen có hình dáng như thế nào mà là Senju. Tộc trưởng, Jin đi ra như vậy lúc này Jin đã bị hai tên này bắt sống sau đó tra hỏi. Nếu đối phương để lộ ra nhiều tình báo, như vậy Hayate có thể gặp nguy hiểm. Nếu Jin một lòng vì gia tộc cắn răng chịu đựng tra tấn, như vậy kết quả của hắn khả năng cao là sẽ chết một cách không ai biết đến. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn trở nên sắc bén, lập lòe sát khí. Kakuzu đối với sát khí rất mẫn cảm. Hắn liền hiểu, xem ra chúng ta không thể nào nói chuyện. Như vậy chỉ có thể dùng thực lực bắt lại ngươi sau đó từ từ trả hỏi mà thôi. Nói xong hắn liền cho Hidden một cái ánh mắt. Hidden liền vác lên liêm đao đỏ rực của mình cao giọng nói ra. Ta đã nói rồi, sớm động thủ không phải tốt sao? Cuối cùng vẫn là đánh nhau à, đâu có khác biệt gì. Hidden vung lên lưỡi liềm xông lên. Hayate chú ý quan sát cách thức tấn công của hắn chợt nhíu mày. Con hàng này thể thuật rất kém. Cho dù cách di chuyển lẫn cách cầm vũ khí đều không ra sao cả. Hắn vậy mà có thể làm lên được cấp S tội phạm truy nã. Nghĩ một lát Hayate liền hiểu. Mỗi người đối mặt với Hidden đều không rõ tình báo của hắn. Hắn lợi dụng sự bất tử của mình lấy thương đổi thương. Chỉ cần ngươi đâm hắn một cái sau đó bị hắn bắt lại. Lại bị hắn lấy được máu. Nghi lễ hoàn thành. Như vậy địch nhân của hắn nắm chắc cái chết. Ở dưới điều kiện không biết nhẫn thuật của hắn là gì. Như vậy Hidden quả thật rất nguy hiểm. Nhưng nếu người biết trước tình báo như Hayate lại thấy tên này quả thật chả ra gì. Thực lực cũng chỉ ở mức mới bước vào trung nhẫn mà thôi. Đối phương chỉ biết dùng man lực vung vẩy lưỡi liềm. Ở trong mắt Hayate quá thô ráp. Đối với Hidden, không muốn dùng kunai cùng hắn đâm chém cận chiến. Chỉ cần dùng nhẫn thuật kiềm chế hắn là đủ rồi. Dù sao con hàng này cũng có bất tử chi thân. Hoặc nếu thực lực siêu việt hắn, như vậy đánh nát toàn bộ thân thể, hoặc chia cắt tứ chi cùng đầu, như vậy Hidden cũng triệt để phế. Hayate hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó lập tức thi triển nhẫn thuật, thổ độn hoàng tuyền triều. Một bãi bùn lầy nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt Hayate. Hắn vừa bước chân vào liền ngã sấp xuống, bị bùn lầy bao phủ quấn lấy. Bắt đầu kéo hắn đi xuống. Hidden ra sức dãy giụa nhưng vô ích. Càng dãy bùng lầy càng kéo hắn xuống nhanh hơn. Hidden nổi giận kêu to. Chấm, Kakuzu cứu ta. Ta ghét thổ độn nhẫn thuật. Cứu ta ra. Ta nhất định sẽ dùng nghi lễ ác độc nhất để giết chết hắn. Kakuzu nhìn thấy cảnh này trong lòng chửi thầm một tiếng. Đang định xông tới cứu đối phương Hayate trên tay tốc độ kết ấn đột nhiên tăng lên. Đã thi triển ra cái nhẫn thuật thứ hai. Thổ độn địa động hạch. Mặt đất chỗ Hidden đang ngã đột nhiên lõm xuống. Hai bên mặt đất giống như là hai cái cửa đột nhiên khép lại. Đem Hidden chôn sâu dưới mặt đất. Tiếng kêu gào đột nhiên im bặt mà dừng. Hiển nhiên Hidden đã bị Hayate chôn sâu dưới mặt đất. Bị áp chế, không còn cách nào có thể kêu gào. Xem ra chỉ còn ta và ngươi. Kakuzu hít sâu một hơi. Trong lòng hắn chần chừ. Người này vừa ra tay liền có thể đối phó Hidden một cách chuẩn xác. Hắn vốn biết rõ tình báo của Hidden. Vẫn là may mắn chuyên dùng thổ độn nên đối phó Hidden thành công. Hidden dù sao cũng là cấp S tội phạm truy nã. Tuy đầu óc không thông minh nhưng thực lực cũng không kém đến đâu a, xem ra một trận chiến này cần phải nghiêm túc rồi. Kakuzu cởi ra áo của mình, lộ ra cơ thể bên trong tràn đầy các múi khâu lại. Thoạt nhìn rất ghê tởm, bên trong múi khâu thỉnh thoảng còn sẽ lòi ra một sợi lông màu đen đang ngọ nguậy, khiến cho Kakuzu nhìn càng kinh khủng hơn. Kakuzu đắc ý nói. Ta chính là ninja sống từ thời đại cũ đến nay. Trước đây đã từng giao thủ với đệ nhất hỏa ảnh Hashirama. Ngươi có thể cùng ta chiến đấu một trận chính là vinh dự của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách dễ dàng mà sẽ từ từ tra tấn ngươi. Ha ha ha, Kakuzu bắt đầu mở ra giọng nói khàn khàn đầy từ tính đe dọa Hayate. Một chiêu này hắn dùng không biết bao nhiêu lần. đối với đám ninja trong nhẫn giới hiện nay cực kỳ có hiệu quả. Năm đó hắn nhận nhiệm vụ của làng đi ám sát đệ nhất. Vừa gặp đệ nhất hắn liền ném một cái kunai, sau đó liền quay đầu bỏ chạy. Để lại đệ nhất một mặt dấu chấm hỏi. Có chiến tích này hắn liền khắp nơi khoe khoang từng chiến đấu với đệ nhất. Sau đó còn thành công rút lui một cách an toàn. Đệ nhất không thể làm gì hắn. Bởi vậy việc này khiến không ít người ngạc nhiên. Cảm giác thực lực của Kakuzu không hề đơn giản. Thực ra mà nói, đây chỉ là đòn tâm lý phủ đầu dọa khiến cho đối thủ giảm đi ý chí chiến đấu mà thôi. Kakuzu nói xong liền đột nhiên móc ra kunai hướng về phía Hayate cực tốc ném tới. Chiến đấu bắt đầu. Vô địch Lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.